cuộc sống của chúng ta. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giờ học bây giờ thầy sẽ thông báo cho các em lịch thi, lấy giấy ra ghi vào để còn nhớ. Số báo danh và phòng thi dán ngoài bảng tin coi cho kỹ để đừng đi lộn phòng. Thầy nói một cách tận tình rồi quay lên bảng viết lịch thi. Ô nô, ngày tận thế tới rồi, sắp thi rồi. Nguyệt lắc đầu quầy quầy. Bố, hai cuốn vở đáp xuống đầu Nguyệt. Bớt diễn sâu đi con, học tốt nhất đám còn giả bộ. Vi và Linh đồng thanh. A hi hi, chỉ làm giảm không khí căng thẳng thôi mà. Nguyệt gãi đầu cười khiến Vi và Linh hạn hán lời. Cái bộ ba kia mà còn làm ồn nữa tôi cho đứng hết tiết bây giờ. Người thầy đẹp dai ham dọa khiến cả ba im thiên thít cho tới lúc ra về. Tùng, tùng, tùng, ba hồi chống giải cứu cho bầy học sinh. Trong lúc bộ ba đang dọn cái đống hỗn độn trên bàn như giấy A3, A4 các loại. Bút thước vẽ, sách nấu ăn, truyện tranh, nhét vào cặp thì Nhiên và Nhược đã đứng đợi trước cửa lớp và đang nói chuyện với Nhân. T.G. tôi hiểu lý do ba chị im thiên thít trong giờ học rồi. A3 người đợi lâu không? Vi hỏi, không lâu mấy mà Vi nè, chủ nhật này cả bọn tập trung qua nhà hai anh em Nhiên ôn bài chuẩn bị thi đi. Nhiên nói một cách vui vẻ. Ba đứa nữ nhìn ba đứa nam rồi cả đám cùng nói. Chắc không được rồi, sao vậy, ba chàng đồng thanh, tôi phải vẽ cho xong chuyện. Vi nói, tôi phải đi fest. Nguyệt nói, tôi thì phải cày cho xong phim. Linh nói, lý do của ba nàng càng nói càng khiến cho ba chàng đen mặt chán nhăn kinh khủng rồi cả ba nói với một giọng đáng sợ đầy uy lực. Lý do chính đáng quá nhỉ, cả ba bị cấm làm những việc ngoài lề CN này mà không lết xác tới ôn thi thì chuẩn bị tinh thần mà nhận hậu quả. Cái khí thế kia áp đảo bộ ba bà Trần khiến cả ba nuốt nước bọt một cách sợ hãi, giọng run run. Đê, dạ tụi em biết rồi. Nhân danh hội trưởng SSS tối nay tôi sẽ gọi cho gia đình ba người để xin phép vậy đi. Nhớ là phải có mặt lúc 2 giờ chiều. Nhược nói rồi quay đi một cách sang chảnh bỏ về cùng Nhiên và Nhân. Lúc này bộ ba mới hét lên một cách tuyệt vọng. Không dê dê, giọng hét rung động cả một vùng, những người bị bệnh tim phải nhập viện. Ngày chủ nhật thần thánh tới. Bộ ba đang trên đường tới nhà của anh em Nhược Nhiên. Linh là đứa duy nhất không mắc bệnh mù đường, cầm bản đồ dẫn đường. Để coi số nhà si, Z là ở đây. Linh vừa bước đến trước cổng nhìn thấy căn nhà liền há hốc mồm. Vi và Nguyệt phía sau đi tới biểu cảm cũng y chang. Linh à, có khi nào bà cũng mắc bệnh mù đường luôn rồi không? Vi cười gượng hỏi, đúng số nhà mà. Linh mồ hôi chảy ròng ròng. Rồi hai đứa lại nhập bọn cùng Nguyệt há hốc mồm nhìn căn nhà. Unbelievable, cái nhà to bá cháy bò chết. Nguyệt nói, đúng vậy, trước mặt cả ba là một căn biệt thự sang chảnh 4 tầng cộng thêm cái sân thượng. Khu vườn xung quanh nhà rộng mênh mông, đã vậy còn có chuồng chó với 5 con bẹt dê. Ực, ba đứa nuốt nước bọt, Nguyệt hay bà bấm chuông đi. Vi nói, Nguyệt đi như con robot bước đến gần chỗ bấm chuông. Rừ gâu gâu gâu, 5 con bẹt dê sủa ầm ĩ nhào tới chỗ cổng khiến Nguyệt sợ tới ôm tường, Vi với Linh thì ôm Nguyệt. Và từ phía căn nhà hai bóng người đi tới, ba người cuối cùng cũng tới, người nói là Nhiên, theo sau là Nhược, hèn chi mấy con chó sủa ầm ĩ lên, xùy, xùy, Nhược đuổi chó, Nhiên mở cổng, vô đi, Nhiên nắm tay Vi dẫn đi, Nguyệt với Linh ôm nhau cứng ngắc đi theo, Nhược đi cuối cùng để phòng chó dí theo. Vừa bước vô nhà thì thấy Nhân đang nằm dài trên ghế sofa, miệng gặm bánh, tay cầm vở. Thấy cả đám, cậu ngồi dậy chào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello, giờ này mới chịu vác mặt tới. Tới nãy giờ rồi chỉ là do mấy phút đứng ngạc nhiên nhìn căn nhà với thêm mấy phút sợ chó thôi mà. Cả ba biện hộ, nhà có gì phải ngạc nhiên sao? Nhiên thắc mắc, tất nhiên rồi, cả hai người đã bao giờ tới việc nhà cả hai dầu nứt vách đâu nên ngạc nhiên là đúng rồi. Vi trách móc, xin lỗi, Vi ngoan. Nhiên ôm cô vào lòng. Linh ơi, tụi mình học đi, để hai người đó ôm nhau thêm chút. Nguyệt kéo Linh ngồi xuống sofa và lấy sách vở ra. À, tụi mình cũng học thôi. Vi ngẩng đầu lên nói với Nhiên. Vi lại ngồi trước đi, Nhiên nhờ dì Nhi làm ít nước uống. Nhiên buông Vi ra. Vi đi lại ngồi cùng Linh với Nguyệt. Rồi giờ ôn môn gì trước? Nhân hỏi, ba người yếu môn gì? Nhược hỏi, hóa với lý, đồng thanh, bài tập đây ngồi làm đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi. Nhược đưa cho một xấp giấy bài tập dày đặc, ba đứa nhìn nhau rồi chia ra làm. Trong suốt thời gian học, Nguyệt hỏi nhiều nhất khiến Nhược muốn phát điên nhưng vẫn ra vẻ thầy giáo tốt. Hai tiếng sau, mỏi tay quá, cả ba nằm dài xuống mặt bàn. Mấy đứa nghỉ đi, dì có pha nước cam nè. Dì Nhi lúc nãy Nhiên nhắc đến mang một khay 6 ly nước cam lên. Qua cảm ơn dì, đồng thanh, tôi được sống lại rồi. Nguyệt uống cạn ly nước cam. Ngon tuyệt vời luôn, gì chỉ còn cách làm đi. Vì giơ ly nước cam lên nói. Ngon thiệt nha, Linh mải mê uống, công nhận mấy đứa dễ thương thật. Lâu rồi cậu Nhược với cậu Nhiên mới dắt con gái về nhà chơi, không khi ảm đạm giờ nó vui tươi làm sao. Dì Nhi nói một cách vui vẻ. Dì dì trong đây có bạn gái của Nhiên luôn đấy. Nhân nói, ôi may quá, vậy là cậu Nhiên thoát khỏi cảnh xử nam rồi, sao tôi phải gọi báo cho ông bà chủ biết. Dì Nhi vui mừng chạy đi kiếm điện thoại. Phụt, ha ha ha, xử nam. Linh với Nguyệt bò cười lăn lộn khiến Nhiên đỏ mặt. Này này, đừng chọc quê bạn trai tôi nữa, bạn trai tôi là xử nam thì tốt chứ sao không lăng nhăng. Vì lên tiếng nói, phải ha, Linh đồng tình. Ồ, Nguyệt như rút ra bài học. Cái gì mà ồn ào quá vậy, ba thằng bây không để cho chị mày làm việc à? Một người phụ nữ đi xuống từ trên lầu. À, giới thiệu với mọi người, đây là chị hai tôi, hiện là giáo sư nghiên cứu khoa học. Nhiên giới thiệu, qua tụi em chào chị ạ. Người chị hai nãy giờ đang đơ, ngơ ngác không hiểu gì giờ mới lên tiếng hỏi. Ba đứa bây thoát khỏi kiếp xử nam rồi hả? Phụt, ha ha ha ha. Lần này Vi cũng ôn bụng cười chung với hai người kia. Không phải chỉ mới có thằng Nhiên mới thoát thôi. Nhược đỏ mặt đứng dậy nói. Mày là anh mà thua em không thấy nhục à? Câu nói khiến cho cả đám cười nhiều hơn nữa. Chị này, Nhược đã quá quê, rồi rồi ba đứa con gái hồi ở lại ăn tối với gia đình tụi chị ha. Người chị nháy mắt, dạ, bộ ba ngạc nhiên đến cứng lưỡi. Quyết định vậy nha, cô chị nói xong bỏ đi lên lầu lại trong lúc cả đám đang ngơ ngác không phản bác được câu gì. Chị Nhiên cũng nói rồi, ba người ở lại ăn tối nha. Nhiên nói, ở lại đi, dì Nhi làm đồ ăn ngon lắm. Nhân tiếp lời, để hội trưởng này đi gọi điện xin phép cho. 12 con mắt nhìn nhau, chắc cũng được. Linh nói, món ngon không thử không được. Nguyệt đã tỏ vẻ ham ăn. Vi cũng muốn thử món gì Nhi nấu rồi học hỏi. Vi cười, vậy nha, Nhiên, đồng thanh, T, G chép sau ba mẹ của Nhiên và Nhược sẽ xuất hiện. Bộ ba chúng ta sẽ xử lý ra sao, đón đợi chương mới nha. Mà cũng xin thông báo là T, G sẽ tạm ngưng viết để ôn thi 8. Năm sẽ viết lại, bye bye, cách chương.